sinh như nghịch lữ, chương 50, mập mờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thanh Thời mang thùng giấy về nhà, cầm điện thoại tìm kiếm cách nuôi mèo cần lưu ý, sau đó bận rộn sắp xếp ổ mới cho mèo con. Nhìn tới nhìn lui vẫn không thấy chỗ nào thích hợp. Ở ban công buổi tối quá lạnh, ban ngày quá nóng, buổi tối mèo con dậy muốn vào phòng kiếm ăn đêm nhất định không thích hợp, vì vậy chỉ có Lục Thanh Thời mang vẻ mặt đau khổ đẩy cửa phòng ngủ, lấy bộ xương người trong góc ra. Cô Diễn Chi đặt thùng giấy xuống đi tới giúp đỡ, một tay nâng lên vững vàng. Để em, đúng rồi, nhà chị có bình sữa không? Đó là vật gì? Lục Thanh Thời lắc đầu. Không có. Cô Diễn Chi ngạc nhiên nhướng mày, nhưng không nói gì. Cô giúp nàng chuyển bộ xương người ra ban công, lấy bình sữa từ nhà mình qua. Hồi nhỏ hamburger từng dùng rồi, đừng vết bỏ nó, cứ dùng trước đi. Lục Thanh Thời rửa sạch sẽ và khử trùng bằng nước sôi, pha sữa bột cho mèo con uống. Mèo con ôm cổ tay của nàng uống say sưa ngon lành, không ngừng chép miệng, thỉnh thoảng liếm mờ u bàn tay của nàng. Cảm giác ngứa ngáy làm bác sĩ hơi nheo mắt lại, vẻ mặt có chút vui vẻ. Ánh mắt của cô Diễn Chi rơi xuống mờ u bàn tay của nàng. Tay chị bị sao vậy? Lục Thanh Thời liếc mắt nhìn, thản nhiên nói. Không sao, bị một bệnh nhân cắn. Cô Diễn Chi lập tức khẩn trương, cầm tay nàng lên xem xét. Đã khử trùng chưa? Cắn sâu bị rách da luôn rồi. Bệnh nhân đó không bị bệnh truyền nhiễm gì chứ? Chị kiểm tra chưa? Hàng loạt câu hỏi làm nàng giờ khóc giờ cười. Nàng là bác sĩ, dù lúc đó chưa kịp xử lý, sau đó cũng sẽ chuẩn bị mọi thứ vẹn toàn. Không biết là vận khí tốt hay sao, bình thường bệnh nhân nghiện ma túy, nhất là tiêm vào tĩnh mạch, bởi vì dùng chung kim tiêm hoặc nhiều lý do khác nhau, ít nhiều cũng đều mắc một số bệnh truyền nhiễm. Bệnh nhân trẻ tuổi này lại là một ngoại lệ, thân thể tất cả bình thường. Đã làm hết rồi, yên tâm. Cô Diễn Chi thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt rồi. Lục Thanh Thời thấy cô vẫn còn nắm tay mình, hơi nhướng mày. Huấn luyện viên Cố đã xác nhận rồi, có thể buông tay được chưa? À, cô như tỉnh dậy từ trong mộng, buông tay nàng ra như bị bỏng, trên khuôn mặt trắng nõn xuất hiện một đám mây hồng. Cũng may, bác sĩ không chú ý nhiều đến phản ứng của cô, cúi đầu tiếp tục cho mèo con uống sữa. Nhìn dáng vẻ dịu dàng của nàng, Cố Diễn Chi phá vỡ im lặng. Cái đó, Thanh Thời, đặt tên cho nó đi. Tôi đã suy nghĩ rồi, mèo con khá đắt tiền, không chừng có ai đó làm mất. Tôi cứ mang nó về nhà như thế này, có lẽ chủ nhân sẽ lo lắng. Lục Thanh Thời sờ sờ vào bộ lông mềm như nhung của mèo con, nói. Cố Diễn Chi suy nghĩ một lúc. Vậy, nếu không thì cứ đăng thông báo trong chung cư. Nếu trong vòng một tháng không có ai đến nhận nó, có nghĩa là chị và nó thật sự có duyên. Mèo con liếm liếm vào lòng bàn tay của nàng, Lục Thanh Thời khẽ cười. Cũng được, vậy trước tiên cứ gọi nó là khoai tây đi. Chị đặt tên quá tùy tiện rồi. Huấn luyện viên cứu hỏa nhịn không được nở nụ cười. Lục Thanh Thời liếc cô. Không phải em cũng vậy à? Một chú chó chăn cừu oai vệ như hamburger có thể bị cô gọi bằng cái tên thức ăn nhanh, còn địa phương hơn cả chó địa phương. Cô Diễn Chi sáng mắt lên. Vậy gọi nó là khoai tây chiên đi, vừa vặn thành một đôi với hamburger, không chừng sau này hai đứa có thể chơi cùng nhau. Lục Thanh Thời ngước mắt lên nhìn cô, khóe môi có chút chế nhạo. Khoai tây chiên là mèo, hamburger là chó, sao em phải ghép hai đứa nó lại với nhau? Cô Diễn Chi ngồi xổm xuống, ôm mèo con vào lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vượt qua chủng tộc có gì sai, người cùng giới còn có thể. Lục Thanh Thời hứng thú nhìn cô, còn có thể làm gì? Đối phương đột nhiên ngừng miệng, dưới ánh nhìn chăm chú của nàng, bên tai hơi đỏ lên. Không có gì, Lục Thanh Thời tò mò, truy hỏi, rốt cuộc là làm gì? Cô Diễn Chi vươn cổ lên, cảnh tượng Tần Huyên hôn hướng Nam Kha nổi lên trong đầu. Không phải cùng giới có thể ở bên nhau thân mật sao? Cô nhìn Lục Thanh Thời thăm dò, vẻ mặt đối phương rất thẳng thắn, đồng thời không hề có chút chán ghét. Cũng không cảm thấy hứng thú lắm. Đúng, nàng làm bác sĩ đã gặp qua không ít, bản thân cũng không sợ đồng tính. Xu hướng tính dục của bản thân có thể thay đổi, ai cũng không biết ngày mai sẽ gặp được ai, sẽ yêu mến ai. Chỉ là loại, tình yêu, nhân loại theo bản năng này, đối với nàng mà nói cũng quá mức xa xỉ. Không hiểu vì sao, Cố Diễn Chi lại thở phào nhẹ nhõm, cô không hiểu cảm giác như chút được gánh nặng này đến từ đâu. Chỉ là khuôn mặt lại hiện lên ý cười. quyết định vậy đi, khoai tây chiên, cô dùng ngón trỏ trêu đùa với cằm của mèo con kêu meo meo vùi vào lòng bàn tay của cô. Chị xem khoai tây chiên hài lòng với cái tên mới này thế nào? Không, xấu quá, Lục Thanh Thời nhíu mày, nàng ngồi xếp bằng trên thảm, Cố Diễn Chi lại đột nhiên đi tới, hơi nghiêng người, khoảng cách lập tức được kéo lại rất gần. Gần đến mức có thể nhìn thấy rõ ràng lông tơ trên mặt cô, hơi thở nóng hổi mang theo hương chanh sảng khoái lướt qua mặt, vượt xa khỏi khoảng cách an toàn mà Lục Thanh Thời vạch ra. Trong lòng nàng vang lên hồi chuông cảnh báo, nhưng không hiểu sao lại xa vào đôi mắt màu hổ phách đó, có chút sững sờ. Bác sĩ Lục, em đã cứu chị 2 lần, dù sao chị cũng phải có chút thành ý đúng không? Mấy ngày nay quá bận rộn, lại có mối quan hệ cực kỳ hòa hợp với Cố Diễn Chi. Nàng nhất thời không nghĩ tới chuyện này. Đúng là nên cảm ơn người ta đàng hoàng, vì vậy nàng hắng giọng, không chút dấu vết mùi về sau một chút. Em muốn tôi làm gì, tôi sẽ làm hết khả năng của mình. Nhận được lời hứa của nàng, Cố Diễn Chi khẽ nheo mắt mỉm cười, giống như tiểu hồ ly danh mãnh. Lúc này, Lục Thanh Thời mới hậu chi hậu giác nhận ra hình như mình đã hứa hẹn điều không nên. Nhưng Cố Diễn Chi là một người đàng hoàng. Không thể nào công phu sư tử ngoạm đòi tiền đòi nhà được, mặc dù nàng cũng không chi trả nổi. Cái gì cũng có thể, lời nói ra như bát nước hát đi, khó mà lấy lại được, bác sĩ đành nhắm mắt nói. Cố Diễn Chi quỳ về phía trước một bước, cô cao hơn Lục Thanh Thời nửa cái đầu, vai nhỏ eo thon, lập tức ngăn chặn hơn nửa ánh đèn, nàng bị cô vây quanh trong bóng tối. Một nửa khuôn mặt trở nên tối mờ không rõ. Chỉ có đôi đồng tử trở nên sáng rực, phản chiếu ra vẻ mặt hơi hoảng hốt của chính mình. Ánh mắt chạm nhau, nàng nhìn thấy sự thưởng thức, khen ngợi, chân thành và dịu dàng đọng lại trong mắt cô. Cổ họng của bác sĩ giật giật, lồng ngực phập phồng lên xuống, thậm chí nàng còn bắt đầu vô thức liếm liếm đôi môi hơi khô của mình. Ánh mắt của Cố Diễn Chi chuyển rời theo nàng, quét qua sống mũi, rơi xuống đôi môi bé nhỏ, dừng lại thật lâu. Dường như nàng rất ít khi dùng son môi, sắc môi nhạt như phấn đào, lúc này khép mở theo nhịp thở, lộ ra hàm răng, khẽ cắn môi dưới. Ánh mắt có chút mờ mịt, có chút ngây ngô, cổ áo sơ mi mở đến nút thứ 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô chưa từng thấy có người nào kết hợp 2 phong cách lạnh lùng và quyến rũ hoàn toàn khác nhau một cách tự nhiên như vậy. Thanh Thời, cô nhẹ nhàng gọi tên nàng. Lục Thanh Thời đột nhiên cắn chặt môi dưới, đầu ngón tay vô thức bấu chặt vào lớp thảm lông, nhất định là phí công. Nàng không biết bầu không khí có phần mập mờ này đến từ đâu, cô và nàng cũng chưa từng làm điều gì khác thường. Có thể là do nàng nhìn vào ánh mắt của cô, làm cho nàng không thể rời đi. Có rất nhiều người như vậy, có thể trong thế giới của tôi chỉ có câu chuyện của người, trước đây nàng không bao giờ tin. Cố Diễn Chi chậm rãi vươn tay về phía nàng. Lục Thanh Thời đột nhiên căng thẳng, hô hấp cứng lại, không dám thở mạnh, sợ làm phiền gì đó. Bàn tay thon dài, sạch sẽ, khỏe khoắn, khớp xương rõ ràng. Nàng không dám chớp mắt, chăm chú theo dõi động tác của cô, sẵn sàng bảo vệ mình bất cứ lúc nào. Mục tiêu của cô dường như là đôi môi của nàng, nhẹ nhàng lướt qua. Trong đầu Lục Thanh Thời ong lên, nàng vô thức vươn tay muốn đẩy cô ra, nhưng lại bị người kia nắm lấy cổ tay. Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói cùng nụ cười của người nào đó. Chị đang nghĩ gì vậy, bác sĩ Lục? Cùng lúc đó, cô búng nhẹ lên trán nàng một cái rồi rút tay về. Tên của nó là khoai tây chiên, cứ quyết định vậy đi. Bầu không khí kiều diễm biến mất trong tích tắc không để lại dấu vết, hoảng hốt tưởng rằng tự mình nằm mơ. Lục Thanh Thời tiện tay cầm lấy đệm sofa ném tới. Cút, vô quy trực ca đêm, vừa ăn mì gói vừa vùi đầu khổ học. Khách nhân kiệt ngáp dài đi ngang qua cô. Tôi tan làm đây, đồ ngốc, ngày mai gặp lại, mai gặp. Cô vẫy tay chào tạm biệt anh ta, tiếp tục múa bút thành văn, những lời hùng hồn đầy lý lẽ. Đột nhiên y tá đẩy cửa tiến đến. Bác sĩ Vu, đến xem phòng bệnh cách ly, bệnh nhân không khỏe. Ok, Vu Quỳ không thèm lau miệng, cầm ống nghe đeo lên cổ rồi chạy ra ngoài theo cô ấy. Phòng bệnh cách ly chính là bệnh nhân sử dụng ma túy quá liều. Sau khi Vô Quy xuất trình giấy chứng nhận, cảnh sát hình sự canh giữ ở cửa mới cho cô vào. Cô cầm báo cáo bên giường lên kiểm tra, một tay gọi điện thoại cho Lục Thanh Thời. Cô Lục, chức năng gan thận của giường 15 không tốt, sợ không qua được ngày mai. Được rồi, em cấp cứu trước đi, tôi sẽ đến ngay. Nàng nhét mèo con vào trong tay cô Diễn Chi, bắt đầu mặc quần áo đi ra ngoài. Có chuyện gì vậy? Cô Diễn Chi đứng dậy đưa nàng. Bệnh nhân nguy kịch, có thể vô quy không giải quyết được. Tôi phải đến bệnh viện. Nàng mang giày vào, quay đầu nhìn mèo con trong tay Cố Diễn Chi. Nhờ em chăm sóc cho khoai tây chiên một đêm. Khóe môi của đối phương lộ ra nụ cười vui vẻ. Không thành vấn đề, cấp cứu kéo dài đến hơn nửa đêm, đến 4 giờ sáng, sau khi trải qua nhiều giám định y học, xác định bệnh nhân tử vong do suy đa tạng. Khi nhận được cuộc gọi từ Đại học Y khoa Nhân tế, Hướng Nam Kha bật dậy khỏi giường, không tìm được mà chửi một tiếng. Ép, một manh mối lại bị cắt ra như vậy. Nhìn thấy máy thở được rút ra khỏi người, mặc dù đã từng nhìn thấy sinh ly tử biệt, Vu Quy vẫn có chút mất mát, im lặng dựa vào tường. Lục Thanh Thời vừa xoa xoa cái cổ đau nhức vừa đi ngang qua cô ấy. Thấy thời gian không còn kịp ăn sáng, nàng liền đi tuần phòng. Một cảnh sát hình sự vũ trang đầy đủ tiến tới trên hành lang, Hướng Nam Kha đi nhanh như gió, nắm lấy cổ áo của nàng. Bác sĩ Lục, không phải tôi đã nói phải cố gắng hết sức bảo vệ tính mạng của cậu ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thanh Thời hất tay cô ấy ra, vuốt lại chiếc áo choàng trắng bị vò nhăn. Tôi cũng đã nói, không cam đoan được. Cô, Hướng Nam Kha tức giận, đôi mắt trước giờ luôn ôn hòa trở nên đỏ bừng, cấp dưới ở sau lưng kéo cô ấy lại. Được rồi, đội trưởng Hướng, kéo về cục cảnh sát làm khám nghiệm tử thi trước đi. Pháp y và khám nghiệm tử thi, cảnh sát mặc đồng phục màu xanh ở phía sau lên tiếng, mang theo thùng dụng cụ chuẩn bị đi vào trong. Lục Thanh Thời xoay người lại, thông báo với người nhà chưa? Người nhà có đồng ý giải phẫu không? Nếu không có, tôi không thể để cho các người đưa cậu ta ra khỏi bệnh viện. Cách chương.